Chương 3670, ma chỉ dị biến. 3 ngày thời gian, đầy đủ Nguyệt Cung như đồ hết thảy. Nguyệt Cung bên trong, từ trên xuống dưới đều tại chặt chẽ gõ cái chiêng. Thân là Nguyệt Cung người nắm quyền cao nhất, lúc này Nguyệt Cung cung chủ, ngay tại một chỗ ẩn nấp bí cảnh bên trong, cùng một vị gần đất xa trời lão giả mật đàm. Hai người ở giữa, trưng bày một cái bàn cờ, Nguyệt Cung cung chủ cầm cờ đen, gần đất xa trời lão giả chấp bạch kỳ. Nhìn trên bàn cờ thế cục, Hắc Tử chiếm hết tiên cơ, nhưng Nguyệt Cung cung chủ lại là một mặt căng cứng, không có một chút nụ cười. Sắc mặt hắn ngưng trọng, lông mày cau lại, tựa hồ đang trầm tư. Mà đối diện với hắn, lão giả nâng đỡ sợi râu, khẽ cười một tiếng, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Người quá nóng nảy. Nhìn thấy Nguyệt Cung cung chủ do dự thật lâu về sau, rơi xuống quân cờ, lão giả lắc đầu nói. Nguyệt Cung cung chủ không hiểu. Nhưng mà, lão giả cầm lấy bạch tử, tại Nguyệt Cung cung chủ nhìn chăm chú bên trong, đặt ở một cái phi thường xảo trá vị trí. Làm bạch tử rơi xuống về sau, nguyên bản ở vào lạc hậu cục diện lão giả, trong nháy mắt nghịch chuyển chiếm cứ, toàn diện chiếm ưu. Ngươi cho rằng như thế nào? Lão giả cười nhìn Nguyệt Cung cung chủ. Cái sau kinh ngạc, mắt không chấp nhìn chằm chằm bàn cờ, càng xem càng là kinh hãi, đến cuối cùng hắn đàn ở dê cha tở cười một tiếng, đối lão giả ôm quyền. Vân lão kỳ nghệ, nguyệt nào đó cam bái hạ phong. Vân lão đem bàn cờ thu hồi, sau đó hỏi, đánh cờ cũng là một loại tu hành, thường thường bị người coi nhẹ, nhưng thật tình không biết, tu thân dưỡng tâm, đây là tu hành quá trình bên trong, trọng yếu nhất một cái khâu. Vân lão chỉ ra Nguyệt Cung cung chủ không đủ, đồng thời lời bình. Ngươi một mực kẹt tại bình cảnh, không cách nào tại tiến một bước, cũng cùng tâm cảnh của ngươi có quan hệ. Còn có bản nguyên lực lượng lĩnh hội, cũng cần để cho mình an tĩnh lại. Lời bình xong, Vân lão lúc này mới hỏi. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Nguyệt Cung cung chủ theo sững sờ bên trong tỉnh táo lại, vội vàng nói, Vân lão, sau đó không lâu ma chỉ sẽ mở ra, nguyên bản cái này danh lệch thuộc về ta Nguyệt Cung, nhưng Tiêu Giao Hầu chuyên quyền độc đoán, để một cái thánh hoàng cảnh võ giả đi vào. Ta hy vọng nở dê ngươi có thế âm thầm ra tay. A Vân lão nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi là muốn cho ta xuất thủ, tại ma chỉ bên trong đánh giết Tiêu Giao Hầu đưa vào đi người Nguyệt Cung cung chủ không nói, hắn biết rõ Vân lão có cái này năng lực. Ngươi đánh giá ta quá cao. Vân lão lắc đầu, không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, bây giờ ta, thực lực cũng không có khôi phục lại đỉnh phong, như cưỡng ép xuất thủ, sẽ bị Tiêu Giao Hầu phát hiện, đến lúc đó không riêng gì ta, liền ngươi Nguyệt Cung, đều sẽ bị tận gốc diệt trừ. Bất quá, ta có thể âm thầm dẫn động ma chỉ bên trong ma khí, sinh ra to lớn lực đẩy, chỉ là thánh hoàng cảnh, căn bản là không có cách ngăn cản, cuối cùng một con đường chết. Nghe vậy, Nguyệt Cung cung chủ trên mặt, lộ ra nụ cười. Vậy liền đa tạ Vân lão. Vân lão phất tay. Ngươi biết ta cần gì? 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Sáng sớm, quản gia tiểu tự mình đến tìm Phương Thần. Hầu gia đã chuẩn bị thỏa đáng, thống soái đại nhân có thể xuất phát. Kinh lịch trước đó sự kiện về sau, quản gia đối đại Phương Thần thái độ, trở nên cực độ thân mật. Thậm chí, hắn còn muốn hết tất cả biện pháp, lấy lòng Phương Thần. Dù sao, hắn chỉ là một cái quản gia, mà quân thống đạt được Tiêu Giao Hầu coi trọng, thậm chí không tiếc vì hắn phá hư quy củ, cưỡng ép mở ra ma chỉ. Phần vinh dự này, phóng nhãn Tiêu Diêu phủ, không có người thứ hai. Tại quản gia dẫn đầu dưới, Phương Thần đi tới phủ đệ hậu phương một ngọn núi dưới chân. Ma chỉ ngay tại đỉnh núi. Tiêu Giao Hầu trống rông xuất hiện, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phương Thần gật đầu, lập tức Tiêu Giao Hầu hai tay mở ra, kết lấy phức tạp pháp ấn. Trong chốc lát, trên đỉnh núi, đen nhánh khí tức, tràn ngập mà tới. Đây là nuốt ma khí hơi thở. Phương Thần con ngươi co rụt lại, hắn cảm nhận được Tiêu Giao Hầu trên người thôn ma huyết mạch, cùng đỉnh núi ma chỉ hô ứng lẫn nhau, tựa hồ thiên địa đều muốn vì đó khuynh đảo. Đi lên. Tiêu Giao Hầu thanh âm truyền đến, Phương Thần thả người nhảy lên đỉnh núi. Đông tại hắn biến mất về sau, ma chỉ lại lần nữa phong bế. Hô Tiêu Giao Hầu thở dài một hơi, rời đi nơi đây. Hy vọng nở dê ngươi có thế có thu hoạch. Ma chỉ chính là năm đó thôn ma tộc bậc cha chú tử thành lập, nội bộ ẩn chứa sự cường đại của hắn niệm lực. Sở dĩ, mỗi lần mở ra, đều sẽ hao phí rất đại lực khí. Tiêu Giao Hầu trực tiếp đi bế quan, khôi phục lực lượng. Tại hắn rời đi sau đó không lâu, một lớn hư ảo thân ảnh, đột ngột xuất hiện. Tiêu Giao Hầu a Tiêu Giao Hầu, ngươi quá cuống lên. Người này rõ ràng là Vân lão. Thân thể của hắn trong suốt, không có bất kỳ cái gì khí tức phóng thích. Thân thể của hắn, lặng yên không tiếng động leo lên đỉnh núi. Trong lúc này, thế mà không người phát hiện. Khi hắn đi vào đỉnh núi về sau, thấy được tiến vào ma chỉ phương thần. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi xuất hiện không phải lúc. Chỉ thấy, Vân lão cong ngón búng ra, nhất đạo hư ảo quang mang, bắn vào ma chỉ bên trong. Trong chốc lát, ma chỉ phiên giang đảo hải, ngập trời khí tức, hướng phía Vân lão bước tới. Phanh phanh phanh, Vân lão sắc mặt đổi biến, cấp tốc lui nhanh. Dù là như thế, quần áo của hắn bên trên, cũng là xuất hiện rách rựa y vết tích. Thật đáng sợ. Vân lão kinh hãi. Đã qua vô tận 5 tháng, thôn ma tộc trưởng lưu lại khí tức, vẫn là như thế cường đại. Hắn trong hai con ngươi, tản ra cực nóng quan mang. Luôn có một ngày, ta cũng có thể bước vào hỗn độn chí tôn cảnh. Ma chỉ. Màu đen huyết thủy chảy xuôi, phương thần vừa sải bước ra, chui vào trong đó. Ông trong chốc lát, cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng trọng áp, bức bách phương thần. Cái sau giang hai tay ra, điều khiển thân thể, ngăn cản áp lực. Đây chính là ma chỉ sao phương thần cảm thấy một cỗ cường đại niệm lực, cái này nên là vị kia trong truyền thuyết thôn ma tộc trưởng lưu lại. Chỉ bất quá. Có thể cảm giác được rõ ràng, niệm lực ở vào thời kỳ suy bại. TTT phương thần nếm thử hấp thu ma huyết, rèn luyện thân thể. Tạm thời, hắn còn không dám phóng thích hoàn mỹ huyết mạch, đến hấp thu ma khí. Bởi vì hắn cũng không biết, thôn ma tộc trưởng lưu lại niệm lực, sẽ hay không cảm ứng được. Âm ầm sau một lúc lâu, bình tĩnh ma trì, đột nhiên cuồng phong bạo khởi, thao thiên ma huyết, đem phương thần thân thể cuốn vào chỗ sâu. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, muốn dây rủa thì đã trễ. Ma huyết lan lộn, ma chỉ sôi trào, trực tiếp đem phương thần bảo phủ. Trên bầu trời khí tức, trong nháy mắt biến mất. Đông đông đông trong nháy mắt, phương thần tiểu bị ma huyết hoàn toàn thôn phệ. Lúc này, vân lão kia đạo ấn ký, cũng là tùy phong phiêu tán. Sau đó không lâu, ma chỉ khôi phục lại bình tĩnh. Tất cả mọi người không có phát hiện dị thường, liền Tiêu Giao Hầu đều chưa từng phát hiện. Nơi nào đó bí cảnh. Thế nào Nguyệt Cung Cung Chủ lo lắng hỏi. Vân lão sắc mặt có chút tái nhợt, dựa vào tại một viên đại thụ che trời bên cạnh, thanh âm yếu ớt nói, đã thành công. Hắn vì không cho Tiêu Giao Hầu phát hiện, cưỡng ép thi triển bí pháp nào đó, man thiên quá hải, để phương thần lâm vào ma huyết vòng xoáy bên trong. Loại bí thuật này đối thân thể tiêu hao quá lớn, lại thêm bản thân hắn tiểu có tổn thương, bây giờ trở nên hết sức yếu ớt. Đa tạ Vân lão. Đây là cho ngài chuẩn bị. Nguyệt Cung Cung Chủ vung tay lên. Cách đó không xa trong nháy mắt xuất hiện trên 100 cái thánh cảnh võ giả, bọn hắn mở mịt thất thố. Vân lão âm trầm cười một tiếng, mở ra huyết buồn đại khẩu, bắt đầu thôn phệ.